Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đãi một ly mãn khởi. Từ Tuân liền lập tức đem cái ly đặt một bên, sau đó đem hắn miệng vết thương băng bó lên. Chỉ thấy đã thả một ly độc huyết lúc sau. Mục Nguyên sắc mặt có hơi chút khôi phục một chút. Từ Tuân đem Mục Nguyên trên người châm tất cả nhổ xuống tới. Phượng Tiệt Trần mở to mắt thu công. Từ Tuân bưng lên cái ly. Sau đó lắc đầu thở dài. Cửu vương gia, mục tướng vận mệnh đã như vậy. Cưỡng cầu không được. Người ta đều đã tận lực. Hiện tại liền xem hắn tạo hóa. Phượng Tiệt Trần nhíu nhíu mày. Phong Ngâm sắc mặt khẽ biến hỏi. Từ thái y, nói cách khác mục tướng đêm nay đều chịu đựng không nổi sao? Từ Tuân trầm trọng gật gật đầu. Màn đêm buông xuống hết sức, chỉ nhìn đến vài con khoái mã bay vọt hiện lên. Mục Thanh Ca dương roi ngựa đánh tiếp. Xích Liệt, lại mau một chút, lại mau một chút. Xích Liệt buông ra chân đột nhiên về phía trước mặt chạy vội mà đi. Mặt sau hai con ngựa nhi nhanh chóng đuổi kịp. Bất quá vẫn là vô pháp cùng Xích Liệt bước chân so sánh với. Lăng Phong cùng Ám Một đi theo sau đó. Mà Sương Khói cùng Phong Viên còn lại là ở phía sau hộ tống Phượng Hạo Hiên cùng Phượng Hạo Hiên trong tay chứng cứ. Từ nhận được kinh đô bồ câu đưa thư. Mục Thanh Ca hợp với mấy ngày xuống dưới đều không có nghỉ tạm quá. Không biết ngày đêm lên đường. Xích Liệt bước chân thực mau. Cho nên nàng thực mau liền đem Phượng Hạo Hiên đám người ném ra. Mà Lăng Phong cùng Ám Một thân hạ đều là khoái mã. Liên tiếp đổi quá vài lần. Không hẹn mà cùng đuổi theo Mục Thanh Ca nện bước. XXXX, trải qua hai cái canh giờ bôn ba. Mục Thanh Ca cùng Lăng Phong, Ám Một ba người tiến vào kinh đô. Đãi Mục Thanh Ca xuất hiện ở tướng phủ cổng lớn hết sức. Xích Liệt đều mệt trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất. Càng đừng nói là Lăng Phong cùng Ám Một hai thất hảo mã đều là miệng sùi bọt mép mệt chết đi qua. Đại tiểu thư, Minh quản gia nghe được gõ cửa thanh âm mở cửa nhìn đến Mục Thanh Ca phong trần mệt mỏi bộ dáng kinh ngạc kêu. Nguyên bản cho rằng đại tiểu thư phải chờ tới ngày mai mới có thể đuổi tới. Không nghĩ tới đêm nay cư nhiên liền chạy tới. Cha ta đâu? Mục Thanh Ca đi vào trong phủ hỏi. Minh quản gia vội vàng nói. Lão gia mấy cái canh giờ trước liền không hảo. Cửu vương gia mời tới từ thái y. Hiện tại còn ở bên trong đâu? Mục Thanh Ca gật gật đầu sau đó liền hướng Mục Nguyên phòng mà đi. Bên ngoài mã dàn xếp một chút. Còn có ta hồi kinh tin tức không thể để lộ ra đi. Đúng vậy. Minh quản gia vội vàng đi làm theo. Mà ở Mục Nguyên phòng. Từ Tuân cuối cùng cấp Mục Nguyên bắt mạch cũng đã không cảm giác được mạch đập. Từ Tuân kinh ngạc rất nhiều vội vàng thăm thăm Mục Nguyên hơi thở. Lại phát hiện đã không có hơi thở. Sau đó lắc đầu nói. Cửu vương gia, không cần hao phí công lực. Mục tướng đã đi. Phượng Tiệt Trần mở choàng mắt. Sau đó duỗi tay đi thăm Mục Nguyên hơi thở. Bang, một tiếng. Cửa phòng bị đá văng ra. Mục Thanh Ca bước đi tiến vào. Cái trán tràn đầy mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc. Một đôi mắt lộ ra huyết hồng mỏi mệt. Mà đi theo Mục Thanh Ca phía sau Lăng Phong cùng Ám vẻ mặt sắc cũng đều không phải thực hảo. Mặc cho ai liều mạng lên đường đều sẽ như vậy. Thanh Ca, Phượng Tiệt Trần đồng dạng cũng không có dự đoán được Mục Thanh Ca cư nhiên sớm như vậy đã trở lại. Thế nào? Mục Thanh Ca biên hỏi chuyện biên đi xem Mục Nguyên. Thanh Ca, người chậm một bước, Mục tướng đã không có hô hấp. Từ Tuân bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Mục Thanh Ca bước chân đột nhiên một đốn. Sau đó không dám tin tưởng nhìn về phía Từ Tuân. Mà phía sau Lăng Phong càng là một bộ chịu sét đánh bộ dáng. Chỉ là lúc ấy cũng sao có người phát hiện hắn bộ dáng không đúng. Mục Thanh Ca nhìn về phía bên cạnh đứng Phượng Tiệt Trần. Phượng Tiệt Trần trầm trọng gật gật đầu. Mục Thanh Ca hít sâu một hơi chậm rãi đi đến mép giường. Nhìn Mục Nguyên vẻ mặt ô thanh nằm ở nơi đó. Mà trong óc bên trong hiện lên nguyên chủ ký ức. Mục Nguyên ngầm từng là như vậy yêu thương Mục Thanh Ca cái này nữ nhi. Một thân không thể nề hà. Đầy người tình thương của cha lại chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Ám dạ nơi cũng chỉ có thể một người trộm lạc tịch tồn tại. Mục Thanh Ca duỗi tay chế trụ Mục Nguyên Mạch đập, sau đó lại cúi người đem lỗ tai dán ở hắn ngực chỗ. Trái tim đã đình chỉ nhảy lên. Mục Thanh Ca từ trong lòng lấy ra một bọc nhỏ đồ vật sau đó triển khai. Chỉ nhìn đến từng hàng đều là ngân châm. Sư phó ngươi lưu lại giúp ta. Những người khác đều đi ra ngoài đi. Mục Nguyên nhìn Mục Thanh Ca trong tay ngân châm. Nhớ tới bán hạ tuyệt sống cửu chuyển dương châm cứu. Trong truyền thuyết có thể y hoạt tử nhân. Ở Mẫn quận cũng kiến thức quá nàng hơn người châm pháp. Chính là Mục Nguyên trước sau cũng không dám tin tưởng thật sự có người có thể đem người chết y sống sao. Đem mọi người đều đuổi ra đi lúc sau. Mục Thanh Ca duỗi tay đem Mục Nguyên áo trên tất cả chút hết. Mục Nguyên hỏi, người muốn thi châm. Lần trước ở Mẫn quận ta xem ngươi thi triển cửu chuyển dương châm cứu sắc mặt phi thường không tốt. Hơn nữa ngươi hiện tại phi thường mỏi mệt. Nếu chính là thi châm, chỉ sợ không có tác dụng ngược lại sẽ liên lụy chính mình. Mục Thanh Ca tay cầm ngân châm. Ta biết, nhưng là sư phó, ta chỉ có một cha. Từ Tuân cũng không lay chuyển được nàng tính tình. Nhân thế gian nhất chân quý còn không phải là một cái tình tự sao. Bất luận là tình yêu, vẫn là thân tình, hữu nghị, Mục Thanh Ca vận công ở Mục Nguyên toàn thân mấy chỗ huyệt đạo dưới thi châm. Mà bên ngoài Phượng Tiệt Trần đám người tĩnh chờ. Phong Ngâm nhìn cùng Lăng Phong đứng chung một chỗ ám một. Phong Ngâm hơi kinh ngạc, tuy rằng biết lần này ám vừa ra rất lớn lực, bất quá Phong Ngâm trước sau đều không thích ám một. Ám chỉ chớp mắt đối thượng Phong Ngâm tầm mắt, rồi sau đó nhìn an tĩnh phương hướng. Ám một liền ẩn lui. Vương gia, Mục Nguyên đều đã không khí. Chẳng lẽ Thanh Ca tiểu thư thật sự có cái kia cứu sống người chết bản lĩnh sao? Nếu thật là nói như vậy, kia Thanh Ca tiểu thư quả thực liền không phải người. Từ xưa đến nay trước nay nghe nói có người có thể đem người chết cứu sống. Phượng Tuyệt Trần liếc mắt Phong Ngâm. Phong Ngâm đột nhiên nhắm lại miệng. Phong Ngâm nhìn về phía bên kia Lăng Phong. Thấy hắn mặt mày chi gian mang theo nghiêm nghị cùng khẩn trương. Phong Ngâm đi qua đi hỏi. Lăng Phong, ngươi tin tưởng sao? Hắn là tiểu thư phụ thân. Tiểu thư sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chính là này không phải từ bỏ cùng không buông tay sự tình được không? Phong Ngâm bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể chờ kết quả. Chỉ thấy, thiên dần sáng lên hết sức. Mục Nguyên phòng nhắm chặt cửa phòng cũng chậm rãi mở ra. Từ Tuân cõng hòm thuốc đi ra. Phía sau đi theo Mục Thanh Ca. Hai người sắc mặt đều là trắng bệch. Từ Tuân già nua khuôn mặt hết sức tuy rằng mang theo mỏi mệt chính là đáy mắt lại mang lên mấy phần kích động. Mà Mục Thanh Ca liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Ở môn bị mở ra trong nháy mắt kia, Phượng Tuyệt Trần liền lập tức đón đi lên. Nhìn Mục Thanh Ca tái nhợt mỏi mệt mặt đau lòng mơn trớn nàng sợi tóc. Mục Thanh Ca miễn cưỡng cười cười. Ta mệt mỏi quá. Nói xong ba chữ liền đã ngất ở Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực. Ngủ đi. Phượng Tuyệt Trần vuốt ve nàng phát. Rồi sau đó khom lưng đem người chặn ngang bế lên trực tiếp đi trước lá dụng cư. Mà Phong Ngâm nhìn Vương gia rời đi thân ảnh. Vội vàng kéo qua Từ Tuân cánh tay hỏi. Từ Thái Y thế nào? Từ Tuân liên tục giãy giụa mà khai. Ai ra, lão phu bộ xương già này nhưng chịu không nổi như vậy lăn lộn. Kia rốt cuộc thế nào? Mục tướng đã không có việc gì sao? Tĩnh dưỡng mấy ngày liền không có việc gì. Phong Ngâm miệng tựa như trứng ngỗng như vậy đại. Người đó là cái gì biểu tình? Từ Tuân hỏi, nguyên lai Thanh Ca tiểu thư thật sự có thể y hoạt tử nhân a, thật sự mà là quá không thể tưởng tượng. Từ Tuân đáy mắt mang theo nùng thâm ý cười. Tự cổ chí kim, luận y thuật, thần y Túc Phượng hoàn toàn xứng đáng đương thuộc đệ nhất. Hiện giờ vị trí này chỉ sợ muốn biến đổi. Dù cho Túc Phượng trên đời chỉ sợ cũng so không được nàng y thuật. Từ Tuân tán thưởng gật đầu. Mục Thanh Ca ở thi châm phương diện này không người có thể địch. Nghiễm nhiên là xuất thần nhập hóa. Quảng cáo, cách chương.